Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 678, Song Hỷ Lâm Môn. Lý Thiết Trụ, nghiên cứu cái gì âm nhạc? Lý Mẫn Na thẹn thùng cười một tiếng. Người thích gì âm nhạc liền nghiên cứu cái gì âm nhạc a. Lúc này, bữa ăn khuya hiện trường đã tương đối hỗn loạn, có đã đi rồi. Còn lại Tam Tam hai hai chung một chỗ nói chuyện phiếm vung quyền cái gì. Lý Thiết Trụ tương đối giản dị. Nín sắp đến một giờ. Thấy mọi người sau khi ăn xong còn sống. Liền mang theo hai cái ngoại quốc bảo tiêu bắt đầu phong quyển tàn vân. Gọi món ăn được hơi nhiều. Rất nhiều đều là không thế nào động tới. Chủ yếu nhất là Lý Thiết Trụ trả tiền. Cho nên, không thể lãng phí. Về phần tại sao là Lý Thiết Trụ trả tiền. Cái này nói rất dài dòng, vốn là tiết mục tổ trả tiền, sau đó biến thành đạo diễn, sau đó là Lưu Nhạc, tiếp theo là Dương Khắc Vấn, sau đó là Nhiệt Hợp Mạn, cuối cùng không biết thế nào biến thành Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cắn một cây cánh gà nói, ta không thích âm nhạc a, có cái gì tốt thảo luận. Lý Mẫn Na nhất thời có chút từ nghèo, còn chưa từng trêu đã đến loại này ngu ngơ. Một bên bực bội Đôn Nhi nói, An Anh Pira, nàng là muốn gọi ngươi đi nhà nàng đầu trà sát Rasingan. Hắc Oa Nhi phốc cười một tiếng phun, mới vừa rồi ở bực bội Đôn Nhi dưới sự chỉ đạo. Hắn thành công trà sát ra Rasingan, tay kia cảm quả thật không tệ. Hai tay Rasingan, hắc hắc, An Nhàn, Lý Mẫn Na dọa cho giật mình. Cái quỷ gì? Hai cái dương quỷ tử nói Tây Xuyên lời nói. Lý Thiết Trụ càng buồn bực rồi. Trà sát cái gì cây nhi Rasingan. Lý Mẫn Na nhưng là nghe hiểu. Liền đoán mỏ mang đoán mà. Hai cái này ngoại quốc nam nhân cười bỉ ổi như vậy. Còn có thể là cái gì? Nàng năm nay 23 tuổi. Tuổi 17 ngay tại Nam tốt làm luyện tập sinh. Lớn lên đẹp đẽ vóc người rất đẹp Rasingan cũng rất lớn chỉ. Hiện đang tính toán lấy tự thân làm gốc tiền tới càng kiếm tiền Trung Hoa phát triển. Nàng xít lại gần Lý Thiết Trụ. Dùng Rasingan cọ Lý Thiết Trụ cánh tay. Thiết Trụ, ta gần đây ở viết một ca khúc. Luôn cảm giác gặp bình cảnh. Không biết nên thế nào tiến hành tiếp. Người có thể giúp ta khai thông một chút bình cảnh sao? Lý Thiết Trụ, chuyện liên quan gì tới ta? Ây, này không phải ta rất sùng bái ngươi sao? Ngươi là thần tượng của ta. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta viết tốt bài hát mới. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nha. Yêu cầu gì? Lý Mẫn Na bay cái mị nhãn. Rasingan đỉnh đầu. Xoa xoa Lý Thiết Trụ cánh tay. Tùy tiện yêu cầu gì? Con mắt của Lý Thiết Trụ sáng lên. Rất quá đáng yêu cầu cũng được. Lý Mẫn Na, vượt qua phân càng tốt. Lý Thiết Trụ nói. Tốt lắm. Ngươi sẽ trồng cây chuối một tay sao? Ây, lộn ngược ra sau đây. Ây, không biết à. Vậy coi như, dựng ngược cái gì à? Không phải là đang nói âm nhạc sao? Ngươi có thể hay không? Cho ta một ít hướng dẫn. Không thể. Tại sao vậy? Là bởi vì chương trình trong ngày quá bận rộn không? Ta có thể tới tìm ngươi nha. Không vội vàng à, kia xảy ra chuyện gì? Là ngượng ngùng sao? Tất cả mọi người là bằng hữu rồi. Có cái gì ngượng ngùng? Ta không muốn cùng ngươi làm bạn. Ây, lần đầu tiên, có nam nhân cự tuyệt nàng cự tuyệt được triệt để như vậy. Đùng đùng hai bạt tai. Lý Thiết Trụ nhìn Lý Mẫn Na. Nói, cay chảo nói. Không thể tùy tiện với muốn ngủ nữ nhân ta kết bạn. Lý Mẫn Na mặt đỏ tới mang tai. Ngươi, ngươi, Lý Thiết Trụ. Không muốn ngủ ta ngươi cầm ngực cọ ta làm gì? Ta đều cảm giác được silicon cao su rồi. Lý Mẫn Na tuyển thủ. Ta khuyên ngươi chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Làm một cái có liêm sỉ biết liêm sỉ nghệ sĩ. Lý Mẫn Na phẩy tay áo bỏ đi. Rời ạ, có khuyết điểm. Bực bội Đôn mới nói. Tại sao không đi à? Lại không tốn tiền. Hắc Oa Nhi khiển trách. An toàn nặng như Thái Sơn. Sinh mệnh chỉ có một lần. Muốn đề phòng cẩn thận hiểu được không? Vạn nhất, nàng ở trong đó hạ độc chứ? Lý Thiết Trụ kinh ngạc. Còn có loại này thao tác? Hắc Oa Nhi nắm một khối nướng đậu hủ, biểu tình quỷ dị. Hắc, ngươi không biết được, có một lần chúng ta bảo vệ một cái Nam Thước Châu khách hàng, chính là cấu kết một cái nữ giọt, kết quả ngươi đoán lang cái có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Lý Thiết Trụ, Hạc Đình Hồng, Hắc Oa Nhi, HIV, nói chuyện tào lao trong chốc lát sau, bực bội Đôn Nhi đứng ở một bên đi đề phòng đi. Chỉ cần có người đến gần, hắn liền sẽ làm ra đủ loại ám chỉ, bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Hắc Oa Nhi muốn trò chuyện chuyện cơ mật hạng rồi. Lý Thiết Trụ buồn bực, các ngươi làm sao biết cái này Lý Mẫn Na sẽ đến tìm ta? Nguyên lai, trước Hắc Oa Nhi liền nhắc nhở qua Lý Thiết Trụ rồi. Hắc Oa Nhi nói, chúng ta kiểm soát qua gần như toàn bộ tuyển thủ. Cái này Lý Mẫn Na cực kỳ có hiểm nghi. Nàng vốn là ở Nam Tốt làng giải trí tiền 10 năm khế ước bán thân. Đại di mụ tới cũng phải đi theo ông chủ miệng hưng phấn cái loại này. Lại đột nhiên gian xuất ra một số tiền lớn giải ước. Cái này rất không tầm thường. Lý Thiết Trụ, ừ, bên kia đây. Hắc Oa Nhi nói, cái kia nữ trước mắt ở tại Lạc Sơn kê một cái Chinatown. Mướn phòng, nàng không được có công việc. Mỗi ngày ngoại trừ mua ăn ít ỏi ra ngoài, một mực tự giam mình ở trong phòng, cũng không với phụ cận người nói chuyện, lộ ra rất cảnh giác. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Thân phận tin tức xác nhận sao? Hắc Oa Nhi, xác nhận, đã giao cho Thả Lỏng tiểu thư. Quốc nội bên này do nàng phái người ám tra, là một cái vũ đạo diễn viên. Nghe nói một tháng trước bị chỗ đoàn kịch đuổi. Nửa tháng trước, nàng tài khoản bên trong đột nhiên nhiều 500 ngàn. Đường về không biết, vì không đánh rắn động cỏ. Mục đích của chúng ta trước chỉ là giám sát bí mật cái kia nữ. Không có tiến một bước động tác. Hai người nói nữ vũ đạo diễn viên là lần trước cho Lý Thiết Trụ quả đông lạnh sau đột nhiên biến mất cái kia. Lý Thiết Trụ hỏi, kia đến tiếp sau này làm sao bây giờ? Nếu như nàng một mực như vậy, khởi không phải là cái gì cũng không tra được. Hắc Oa Nhi, không cần lo lắng. Nàng loại trạng huống này chính là tránh đầu sóng ngọn gió thông thường thao tác. Qua một đoạn thời gian là tốt. Đợi nàng buông lỏng cảnh giác, tự nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Hơn nữa, giống như nàng loại này một loại cũng sẽ cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. Muốn tra được sẽ không quá khó khăn, nhưng là cần thời gian. Bởi vì nàng sau đó tiếp xúc nhân, cũng sẽ không là trực tiếp người chủ sử. Bình thường sẽ là một cái người trung gian, yêu cầu cái này tiếp theo cái kia đi xuống tra. Lý Thiết Trụ cảm thấy quá phức tạp. Không hiểu, một tuần sau, Trung Hoa Hảo Ca Khúc thứ 8 kỳ, Thái Nhã chiến đội cùng Dương Khắc Vấn chiến đội lục vào 4 kết thúc. Lý Thiết Trụ không có tham gia. Lại một tuần, Trung Hoa Hảo Ca Khúc thứ 9 kỳ, PK chiến khai hòa, Trương Dương bị Mọc Như Rừng Hàng đánh bại, Hoắc Tri Ân chiến thắng Lưu Thiên Dương. Lý Thiết Trụ lấy một bài, Người Theo Đuổi Giấc Mơ, lực áp Vương Vũ đạt được thắng lợi. Mà trên núi nhạc đội cũng dễ dàng đánh bại Lý Mẫn Na. Hai cái chiến đội đánh cho thành 2-2. Mấu chốt người cuối cùng vị trí lại xảy ra hí kịch tính một màn. Vô luận là sáng tác hay lại là biểu diễn cũng không tính là hàng đầu, Lý Mẫn Na lấy được nhiều nhất. Người xem bỏ phiếu cùng đạo sư bỏ phiếu. Thuận lợi lên cấp. Nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng không có gì. Có thể lên cấp sau nàng lên tiếng lại chọc người mơ mộng. Chính ta cũng không nghĩ tới ta có thể lên cấp. Thật là quá ngoài ý muốn. Cảm tạ đạo sư môn. Cảm tạ các khán giả. Đặc biệt phải cảm tạ Lý Thiết Trụ. Hắn đang làm khúc bên trên dành cho ta trợ giúp rất lớn. Chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hắn luôn là rất kiên nhẫn chỉ cho ta đạo cùng đề nghị. Để cho ta đợi lợi nhiều ít. Đây quả thực là tung tin vịt. Mà hết lần này tới lần khác Lý Thiết Trụ đã kết thúc biểu diễn. Liền làm sáng tỏ cơ hội cũng không có. Tiết mục sau khi kết thúc, trên mạng liên quan tới Lý Thiết Trụ cùng Lý Mẫn Na tin nhảm bắt đầu truyền lưu đứng lên. Ngay cả nửa tháng trước ăn chung Lý Mẫn Na ngực đỉnh Lý Thiết Trụ cánh tay hình cũng truyền đến. Trên mạng, thậm chí có người ta nói Lý Thiết Trụ coi trọng Lý Mẫn Na mi mạo mới đem nàng từ Nam Tốt Quốc thứ lỗi sẽ đến. Đối với lần này, Tùng Trúc Nhi vi bột trả lời. Nàng còn chưa xứng. Tùng Trúc Nhi tra được. Cái này Lý Mẫn Na đã ký hợp đồng Diệp Hách Na là phòng làm việc. Hơn nữa, nàng từ Nam Tốt Quốc giải ước tới Trung Hoa. Cũng là Diệp Hách Na Lạp hỗ trợ giải quyết. Nhưng trải qua thỏ đập phân tích, bị đạp phải trong bùn, Diệp Hách Na Lạp cũng không dám kêu thêm chọc Lý Thiết Trụ. Nhưng bây giờ đột nhiên ló đầu, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Sau lưng nàng có người, mà người kia rất có thể chính là chủ mưu. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ chưa từng có với chú ý. Hắn sự chú ý đều tại điện ảnh bên trên. Bởi vì chuyện quỷ dị xảy ra, lạc lối mấy ngày trước phòng bán vé cùng xếp hàng phiến suất một mực kéo dài đi thấp, bị mấy bộ mảng lớn ép tới không thở nổi. Nhưng một tuần trước, trên mạng đột nhiên toát ra rất nhiều nước uống, điên cuồng cho đám bạn trên mạng đa cấp lạc lối. Có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều. Lạc lối chấm điểm cũng từ 8.4 phân đi tới 8.9 phân. Sau đó, rất nhiều bị đa cấp đám bạn trên mạng tràn vào rạp chiếu phim. Lạc lối phòng bán vé bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Nửa tháng tính tổng cộng phòng bán vé đã 6.300 triệu. Gần nửa tháng, phòng bán vé liền hoàn thành một tháng dự trù. Rạp chiếu phim đối với lạc lối xếp hàng phiến suất cũng bắt đầu tăng lên. Mà công phu phòng bán vé càng là đạt tới 25 ức. Là lạc lối 4 lần. Lý Thiết Trụ cá nhân tính tổng cộng tổng phòng chiếu đột phá 700 triệu. Tựa hồ, 10 tỷ phòng bán vé thành tựu, cũng không phải là mộng. Lại chừng 10 thiên hậu, ngày mùng 4 tháng 3, xuân tiết chương trình chém giết cơ bản kết thúc. Phòng bán vé chiến quả ra lò. Công phu tổng phòng chiếu 4800 triệu. The Wandering Earth tổng phòng chiếu 3900 triệu. Điên cuồng Alien tổng phòng chiếu 3400 triệu. Bay nhanh nhân sinh tổng phòng chiếu 1600 triệu. Lạc lối tổng phòng chiếu 1200 triệu. Còn có 2 ngày hạ chiếu. Thần kỳ trinh thám Bồ Tùng Linh tổng phòng chiếu 1300 triệu. Lý Thiết Trụ cá nhân tổng phòng chiếu 10 tỷ. Thành vi quốc nội vị thứ 3 10 tỷ ảnh đế. Ngày này là thứ 2. Lý Thiết Trụ là đang ở trong lớp lấy được chính mình phòng bán vé quá trăm ức tin tức. Cả người còn có chút chóng mặt. Giống vậy biết được tin tức các bạn học rối rít chúc mừng Lý Thiết Trụ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5. Phòng bán vé quá trăm ức. Khen thưởng, chỉ số trí lực 66 điểm. May mắn giày cao su một đôi. Hắc, cái này cũng đại minh mục đích chương mật chứ. Lão tử trên chân hồi lực giày đi đâu rồi? Không sai. Lý Thiết Trụ trên chân giày biến thành hắn đã từng phá lệ quen thuộc hoàng giày cao su. Chính là ban đầu chọn lúc mặc cái loại này. Một cọng lông như thế. Bị dọa sợ đến hắn rụt một cái chân. Rất sợ bị người phát hiện. Hùa theo các bạn học. Lý Thiết Trụ thử một chút cởi giày. Phát hiện là có thể cởi xuống. Không cần cả đời cũng mang đôi giày này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh, chúc mừng ký chủ điện ảnh Thành đã đột phá 10.000 điểm. Đạt được phong mang tất lộ huy chương. Khen thưởng, 20 điểm trị số trí lực. Yêu, song hỉ lâm môn a đây là. Lý Thiết Trụ vui vẻ có phải hay không? Rốt cuộc cáo biệt nghèo bức cuộc sống. Bây giờ lão tử trị số trí lực vô cùng giàu có. Làm như thế nào lãng đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.